Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 796, so sánh. Đống lửa nhen nhóm đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Mắt thấy tại có một đoạn thời gian thiên muốn đen, Mễ Tử Hiên 5 người từ buổi sáng đến bây giờ trừ uống một ít cây dừa nước ngoài sẽ không ăn vật gì. Bao gồm Mễ Tử Hiên ở trong tất cả mọi người đói. Cùng Mễ Tử Hiên ở chung đến buổi chiều. Vì Hy Bân, Khâu Băng Tư, Mao Dài Mính ba người bây giờ là triệt để cầm Mễ Tử Hiên trở thành người tâm phúc. Lúc này đáng thương nhìn xem hắn, hy vọng hắn có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề cơm tối. Nhất là mơ mơ màng màng Mao Dài Mính, mong chờ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vẻ mặt ta thật đói. Thấy Mễ Tử Hiên một hồi buồn cười, hắn tìm đến một đoạn cây mây cùng một đoạn chắc chắn cành cây liền bắt đầu thanh dao găm buộc tại cạnh trên. Mao Dài Mính ngồi xổm bên cạnh hắn khó hiểu nói: "Ngươi đây là muốn?" Mễ Tử Hiên một bên vội vàng lấy trong tay sống vừa nói: "Làm cá xiên a, ngươi cho rằng tại nơi này dùng cần câu câu cá tốt như vậy lưỡi câu sao?" Đang nói kịch tổ liền không yên lòng, chuẩn bị đó là cái gì cần câu? Là dòng suối Can, căn bản cũng không phải biển Can. Thịnh Nguyên Hoan những cái này kẻ đần thật sự là cầm. Có thể câu lên mấy cái cá đã là đi đại vận. Buổi tối bọn họ liền chờ chịu đói a. Đang nói, coi như là biển Can, cá cũng không phải tốt như vậy lưỡi câu. Chớ nói chi là câu được đầy đủ 5 người ăn cá. Còn là cá xiên thứ này dùng tốt. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đứng lên cầm làm tốt cá xiên dùng sức đâm. Trên mặt đất, nhìn xem cá xiên lay động, cảm giác không có vấn đề nói. Lưu lại 2 người tại đây trông coi hỏa. Còn lại 2 cái đi với ta bắt cá. Ai đây? Vì Hy Bân này trêu chọc so với lập tức giơ tay lên thật cao hô lớn. Ta đi, ta đi. Mao Dài Mính cũng giơ tay lên hưng phấn nói: "Ta cũng đi, ta cũng đi." Khâu Băng Tư cùng Tô Ỷ Đồng nhìn xem này đối với kẻ dở hơi là liên tục cười khổ. Tùy ý bọn họ đi theo Mễ Tử Hiên, 3 người đến bờ biển, Mễ Tử Hiên liền đem quần thoát, mặc một mảnh đại quần cộc xuống nước. Vì Hy Bân cùng Mao Dài Mính lưu ở bên cạnh bờ cho Mễ Tử Hiên nhìn y phục. Một hồi phụ trách nhặt cá, Mễ Tử Hiên hạ xuống có hơn 10 phân bên trong như vậy. Mao Dài Mính có chút lo lắng nói: "Như thế nào còn chưa lên a? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Vì Hy Bân cũng có chút lo lắng, lắc lắc đầu nói: "Không thể, sẽ không ra sự tình. Ca của ta lợi hại lấy kia." Vừa dứt lời, một con cá lớn liền rơi vào 2 người bên người, dọa bọn họ kêu to một tiếng. Một giây sau 2 người thật hưng phấn đi bắt cái kia còn giữ huyết cá lớn. Mễ Tử Hiên xuất hiện ở cách đó không xa trong nước biển. Hắn lớn tiếng nói: "Cầm cá nắm chắc, cũng đừng chạy." Nói xong lại tiềm hạ xuống. Trời sắp tối thời điểm Mễ Tử Hiên 3 người trở lại nơi trú quân. Khâu Băng Tư vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cá xiên thượng dãy lấy một dãy cá nhịn không được hoảng sợ nói: "Ta trời ạ, người đây là bắt bao nhiêu a?" Mao Dài Mính hiến vật quý giống như chạy tới nói: "Băng Tư tỷ ta này còn có, ngươi xem nhiều như vậy kia." Tô Ỷ Đồng thấy được nhiều cá như vậy là không lo lắng bữa tối cùng sáng sớm ngày mai món ăn cơm trưa vấn đề, nhiều cá như vậy đầy đủ bọn họ ăn. Khâu Băng Tư nhìn xem Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Ta cảm giác với ngươi tới chính là nghỉ phép, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề gì." Mễ Tử Hiên một thân nước nhìn trước mắt tại đống lửa chiếu rọi Hạ Giai Nhân khẽ mỉm cười nói: "Coi như là tới theo ta nghỉ phép hảo. Chúng ta nấu cơm a, bắt nhiều cá như vậy tự nhiên là nướng ăn." Mễ Tử Hiên đến muốn làm điểm hấp thịt kho tàu, nhưng là tương ứng ra hỏa thức, cũng chỉ có thể nướng. Nướng cá sự tình tự nhiên là Mễ Tử Hiên phụ trách. người khác hắn cũng không trông cậy được vào. Tô ỉ đồng để cho nàng thu thập cá coi như cũng được. Nướng cá còn là toán, vừa đã nướng hồ hai cái, vì hy bân này trêu chọc so với ăn đi, để cho hắn nướng còn là toán. Khâu Băng Tư, Mao Dài Mính hai vị này mười ngón không dính mùa xuân nước mỹ nữ lại càng là không trông cậy được vào, cùng vi hy bân tác dụng đồng dạng, chỉ còn lại ăn. Hôm nay thời tiết tương đối tốt, trên không trung không có một áng mây màu, có thể thấy được bầu trời đầy sao. Gió biển từ xua tán ban ngày nóng bức, để cho tất cả mọi người cảm giác mát mẻ rất. Nghe sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bờ cát thanh âm. Ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn lại hương lại non nướng cá. Thật sự là một kiện chuyện tốt. Mễ Tử Hiên bên này là hoan thanh tiếu ngữ. Thịnh Nguyên Hoan bên kia thì là tình cảnh bi thảm. Buổi sáng thời điểm câu được mấy cái cá chính như Mễ Tử Hiên theo như lời. Bọn họ là dẫm nhầm cứt chó. Từ xế chiều đến bây giờ một con cá cũng không có câu đi lên. Suối nước đến là tìm đến, cũng không có nấu nước ra hỏa thức, chỉ có thể như vậy uống. Kết quả chính là mấy người quán một bụng nước. Buổi tối sưởi ấm gió biển thổi đói bụng đến phải hai mắt nổ đom đóm. Thật đúng là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn a. Thịnh Nguyên Hoan bên này mới thật sự là hoang đảo muốn sống. Mễ Tử Hiên bên kia thì là tới bờ biển nghỉ phép. So với, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. May mà kịch tổ nhân sinh sợ Thịnh Nguyên Hoan bọn họ uống nước lã hội tiêu chảy, vụng trộm cho bọn hắn thuốc, nhưng ăn lại là chưa cho. Buổi tối hôm nay cũng chỉ có thể như vậy bị đói. Mễ Tử Hiên bên này ăn uống no đủ nướng đống lửa nói chuyện phiếm. Vì hy bân muốn vì mọi người hiến ca một đầu. Lần này đến là không người phản đối. Từ nào đó này trêu chọc so với phát huy. Mễ Tử Hiên thêm một ít củi khô nhìn xem bề ngoài nhanh 10 điểm. Vừa rồi hắn đi rừng mưa. Tỉ mỉ quan sát một chút. Trên hải đảo cỡ lớn dã thú không có. Hầu tử đến là không ít. Đến cũng không sợ buổi tối ngủ. Có cái gì mãnh thú tìm được đến đây tới tổn thương mọi người. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói. Hảo, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngủ đi, ta đoán chừng kịch tổ ngày mai nhất định sẽ cho chúng ta tìm một chút phiền toái. Sẽ không để cho chúng ta tại đây khoan thai tự đắc ăn nướng cá phơi nắng. Tham gia qua đệ nhất quý. Khâu Băng Tư đồng ý nói. Đúng. Kịch tổ cũng sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy. Mọi người điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Mọi người hỗ đạo ngủ ngon phân biệt tiến vào chính mình lều. Vải, Mễ Tử Hiên đi vào liền lấy ra khu muỗi tể phun tại trên thân thể. Ném cho Vi Hy Bân nói. Người cũng phun, sau đó ngủ. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn ngủ thời điểm bên ngoài truyền đến Khâu Băng Tư thanh âm. Mễ Tử Hiên ngươi ngủ sao? Mễ Tử Hiên ngồi xuống nói. Như thế nào? Khâu Băng Tư ngữ khí có chút lúng túng nói. Khu muỗi tề cho chúng ta sử dụng. Trong lều vải đều là con muỗi. Mễ Tử Hiên cầm lấy khu muỗi tề kéo ra lều vải khóa kéo đưa ra đi. Vừa nhìn thấy khu muỗi tề Khâu Băng Tư là thở dài ra một hơi. Lại lớn như vậy công phu các nàng ba nữ tử đã bị trong lều vải con muỗi đinh nhất thân bao. Lúc này mới nhớ tới Mễ Tử Hiên muốn khu muỗi tề. Khẩn trương qua đây mượn, Mễ Tử Hiên năm người có khu muỗi tề là có thể mỹ mỹ ngủ một đêm. Nhưng Thịnh Nguyên Hoan bên kia lại là triệt để bi kịch. Bọn họ không có khu muỗi tề, bị con muỗi giày vò một đêm. Buổi sáng thời điểm có một cái toán một cái đều là vô tình. Buổi sáng 8 giờ thời điểm kịch tổ nhân viên thông báo hai bên đem bọn họ tụ tập tại trên bờ cát. Mễ Tử Hiên bên này 5 người là thần thái sáng láng. Thịnh Nguyên Hoan bên này lại là ỉu xìu đầu cúi não. Cơ hồ là một đêm không ngủ. Làm sao có thể có tinh thần sao? Thịnh Nguyên Hoan chạy tới đây nhìn xem Mễ Tử Hiên u oán nói. Đại ca các ngươi như thế nào tinh thần tốt như vậy? Không đợi Mễ Tử Hiên trả lời, Vì Hy Bân liền bỗng xuất hiện nói, đương nhiên tinh thần tốt, có nhà vệ sinh công cộng dùng, có nước ấm uống, còn có nướng cá ăn. Buổi tối ngủ đi, chúng ta có khu muỗi tề, ngươi nói làm sao có thể không tinh thần tốt kia. Nghe xong lời này, Thịnh Nguyên Hoan bên này người bếp Bao Chấn Tường cái thứ nhất phát tác nói, ta kháng nghị bọn họ ăn gian. Vì Hy Bân bĩu môi nói, ta nói đại ngu ngốc cái, chúng ta như thế nào ăn gian? Bao Chấn Tường vội la lên, nhà vệ sinh công cộng kia tới. Vì Hy Bân dương dương đắc ý nói, chúng ta tìm một chút đầu gỗ cây mây cái gì làm a? Như thế nào? Không được. Bao Chấn Tường lập tức là vẻ mặt cười khổ, lại nói, nước ấm kia. Vì Hy Bân rất thúi cay dám nói, chúng ta Mễ ca lên cây hái không ít cây dừa, dùng cây dừa xác đựng nước phóng tới trên lửa nướng, dĩ nhiên là có nước ấm uống. Bao Chấn Tường nhìn xem Mễ Tử Hiên, trên mặt cười khổ là càng đậm, cũng không cần hỏi, nói thẳng, tiểu Mễ lại bắt cá cho các ngươi nướng ăn có phải hay không? Khu muỗi tề là các ngươi tuyển, tự nhiên buổi tối sẽ không bị con muỗi quấy rối. Thịnh Nguyên Hoan, phù phù, một tiếng co quắp, ngồi dưới đất hô, đạo diễn ta muốn đổi tổ, ta muốn theo ta Mễ ca lăn lộn. Cái thứ nhất phản đồ sau khi xuất hiện, cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm lập tức liền xuất hiện, liền Bao Chấn Tường đều làm phản, đều muốn cùng Mễ Tử Hiên một tổ. Đạo diễn tự nhiên sẽ không đáp ứng, một ngụm cự tuyệt. Thịnh Nguyên Hoan nghe được tin dữ này hảo trực tiếp gào khóc lên. Đạo diễn vỗ vỗ tay vẻ mặt tiếu ý nói, hảo, chúng ta nên tiến hành hôm nay nhiệm vụ. Chúng ta chỗ tòa đảo này gọi là Vàng Bạc Đảo. Vì Hy Bân lập tức hô to gọi nhỏ nói, đạo diễn ngươi gạt người, Vàng Bạc Đảo cho dù tồn tại cũng là tại Tây Phương, vậy cũng có thể tại chúng ta Hoa Hạ hải vực trong. Đạo diễn vẻ mặt cười khổ nói, ta nói đây là Vàng Bạc Đảo, chính là Vàng Bạc Đảo. Hôm nay các ngươi nhiệm vụ chính là tầm bảo, mỗi đội ta sẽ cho một tấm bản đồ, ai tối tìm được trước bảo tàng liền cũng tìm được ban thưởng. Chúng ta hôm nay ban thưởng là dê nướng nguyên con. Nghe xong dê nướng nguyên con, Thịnh Nguyên Hoan này tổ mắt người con ngươi đều lục. Ngày hôm qua thế nhưng là gần như một ngày cũng không có ăn cái gì. Rất nhanh tầm bảo đồ liền phát đến Mễ Tử Hiên đều trong tay người. Mễ Tử Hiên nhìn xem địa đồ chính là trao mày. Này ni mã là cái gì địa đồ? Quả thật chính là chữ như gà bới sao? Không nhận ra không hiểu. Làm sao tìm được? Thịnh Nguyên Hoan bên kia cũng đều là mặt mày ủ rũ. Hiển nhiên cũng đều xem không hiểu mức này. Khâu Băng Tư nhìn xem địa đồ nói, Mễ Tử Hiên chúng ta thế nào? Mễ Tử Hiên sớm thành bọn họ này tổ người tâm phúc, tự nhiên là hắn quyết định. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta hiện tại cũng không biết thế nào. Đi một bước tính một bước a. Tiến vào đến rừng mưa, ta đoán chừng kịch tổ nhất định sẽ cho nhắc nhở. Hai tổ người rất nhanh đều tiến nhập đến rừng mưa. Đương nhiên không phải từ cùng một cái phương hướng tiến nhập, bằng không thì trò chơi này đã có thể không dễ chơi. Đi vào rừng mưa bên trong, Mễ Tử Hiên liền thất vọng. Kịch tổ là thành tâm cho bọn hắn xuất nan đề, căn bản cũng không cho nhắc nhở. Hiện tại bọn hắn có thể dựa vào chính là kia trương chữ như gà bới địa đồ. Nhưng cái đồ chơi này ai cũng xem không hiểu. Như thế nào dựa theo địa đồ tìm kiếm bảo tàng a? Mễ Tử Hiên dừng bước lại ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Không làm rõ bản đồ này là đừng nghĩ tìm đến bảo tàng. Về phần đi theo đám bọn hắn nhà nhiếp ảnh là không trông cậy được vào. Hỏi bọn hắn cái gì bọn họ cũng sẽ không nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.